Hạnh phúc nông nữ, chương 7, góc truyện audio.com. Ý của Tô Lê chính là bất quá nếu không phân ra, bọn họ liền sẽ không làm việc, theo chân bọn họ cùng nhau miệng ăn núi lở. Cứ như vậy, bọn họ chẳng những không có tiền thu, còn nhiều thêm 4 miệng ăn cơm. Hứa thị là người đầu tiên không đồng ý. Tô thị ngươi dám khuyến khích Lâm Mặc, hắn không làm việc, không săn thú, trong nhà nào có tiền thu? Tô Lê lạnh lùng nói, không phải còn có đại ca sao? Lâm Mặc săn thú kiếm nhiều tiền như vậy, đem đại ca dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, đây là thời điểm nên làm cống hiến cho nhà. Tề thị rốt cuộc thông minh hơn, lập tức nghĩ tới Lâm Nghiên. Tô thị ngươi nói bừa cái gì vậy? Nhà chúng ta cũng không thể không kiếm tiền. Không nói chuyện ăn uống của chúng ta. Liền nói Lâm Nghiên, hắn còn ở thư viện đọc sách. Ngươi làm sao lại cắt đứt tiền đồ của hắn? Hừ, Tô Lê giảo hoạt, bất quá Tề thị cũng không ngốc. Chỉ cần bắt chẹt mấy người yếu thế trong nhà, không sợ không đụng được Lâm Mặc. Tô Lê hít sâu một hơi, cuối cùng hiểu được nguyên nhân Lâm Mặc biết rõ muội muội nhận hết khi dễ lại không có đề nghị phân ra. Ngay từ đầu nàng quả thật không phải tán thành lắm với Lâm Mặc. Mặc kệ nói như thế nào, cặp song sinh xanh sao vàng vọt với người làm ca ca là hắn có quan hệ. Hắn không có bảo vệ tốt các nàng, biết rõ các nàng đang ở hang hồ cũng không quan tâm. Nhưng là lúc này đây, đã làm nàng thay đổi cái nhìn. Hắn cũng không phải là không đủ tận tâm, bởi vì hắn không thể lựa chọn. Thứ nhất, phân ra để hắn mang theo đệ muội thuận lợi là không có khả năng. Thứ hai, sau khi phân ra cũng không ai có thể giúp hắn chiếu cố hai muội muội. Lúc này đây biểu hiện của nàng làm hắn thấy được nàng tận tâm đối với hai tử, cũng làm hắn kiên định quyết tâm phân ra. Nhưng mà bọn họ vẫn là xem nhẹ Tề thị. Bất quá nhiều đây cũng không dao động được quyết tâm của Tô Lê. Phân ra nếu đã nói ra, vậy nhất định phải phân ngay, bằng không về sau muốn làm càng khó. Nghĩ đến đây, Tô Lê cắn cắn môi, tiến lên trước vài bước, đi đến bên cạnh Lâm Mặc, nắm lấy tay hắn, giả bộ một bộ dáng không thuận theo cũng không buông tha. Lâm Mặc, nói đến cùng ta với ngươi mới là người một nhà, đệ muội vốn là không phải trách nhiệm của ngươi, đều có cha cùng mẹ kế gánh vác. Ta mặc kệ Lâm Nghiên hắn có thể đọc sách hay không, ta cũng không đồng ý ngươi đi săn thú. Ngươi liền ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Lâm Mặc cũng biết Tề thị vô sỉ, vỗ vỗ Tô Lê tay, nói, hảo, đều nghe ngươi, về sau đệ muội đều giao cho chính cha nuôi nấng. Tề thị không nghĩ tới mỗi lần uy hiếp đều hiệu nghiệm thế nhưng bây giờ không dùng được. Nhất thời có chút há hốc mồm. Lâm lão cha hai mắt bốc hỏa nhìn Tô Lê. Đồ hồ ly tinh giảo hoạt đáng chết. Tô Lê làm bộ dáng cảm động đến tột đỉnh. A Mặc, ngươi đối ta thật tốt. Hứa thị ngốc nghếch, bản thân nàng chính là người không tim không phổi, tự nhiên cho rằng Tô Lê cũng là loại người này, gấp đến độ không được. Quát, Tô thị ngươi đừng mơ tưởng chúng ta nuôi đám phế vật các ngươi. Các ngươi nếu dám không làm việc, cũng đừng ăn cơm. Tô Lê mắt trợn trắng. Vậy xem ai chết đói trước. Không phải ta cũng không nấu cơm, nhưng thật ra các ngươi nga, nếu tay chân không làm việc, sợ là qua không được bao lâu nga. Ai nha, cũng không đúng, cha cùng mẹ kế khẳng định không thành vấn đề. Mấy năm nay keo kiệt bùn xỉn ngược lại cũng cất giấu không ít bạc. Về sau một nhà ba người ăn sung mặc sướng không nói tới. Người ngoài như đại tẩu cái này liền không được. Hứa thị vừa nghe không làm việc, mẹ chồng là dạng người nào nàng tất nhiên hiểu rõ. Tuy rằng Tô Lê châm ngòi ly gián, nhưng nói ra cũng không phải giả. Mắt nhỏ vừa chuyển, ngay lập tức suy nghĩ. Tề thị không nghĩ tới Tô Lê một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, lại còn châm ngòi ly gián, nhất thời không thể nghĩ được biện pháp. Hảo, muốn phân ra đúng không? Vậy liền làm, ngươi liền cút cho ta, mang theo đệ muội tốt của ngươi, cút ra khỏi cái nhà này, đừng ở trong phòng của ta. Cũng đừng nghĩ lấy được một phân một hào nào của ta. Chấm, Lâm lão cha bị chọc giận, lời nói phân ra buột miệng thốt ra. Tề thị ngay lập tức cả kinh, vội vàng ngăn lại nói. Đương ra, Lâm lão cha lại không nghe nàng nói tiếp. Lại nói tiếp, bất quá ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Cuối cùng ngươi cũng không thể không nhận trách nhiệm phụng dưỡng. Về sau mỗi tháng đều phải cho chúng ta 5 lượng bạc làm phí phụng dưỡng. Những lời nói nhẫn tâm của Lâm lão cha liền dọa tới tất cả thôn dân. Một tháng 5 lượng, một năm đã 60 lượng. Chi phí sinh hoạt một năm của bọn họ cũng chưa tới 10 lượng đâu. Trên đời này lại có người cha như vậy. Đây là muốn đem hài tử dồn tới đường cùng a, phụ thân như vậy khác nào quỷ hút máu. Trong lòng bọn họ lại yên lặng tiếp tục xem Lâm Mặc phân ra. Lý Chính nhìn không được nữa. Nghiêm khắc trách cứ Lâm lão cha một phen. Đem một tháng 5 lượng bạc đổi thành một năm 10 lượng. Lúc đầu người Lâm gia không vui. Lý Chính lạnh mặt, gọi tộc trưởng ra. Công bố nếu còn như vậy liền đem bọn họ đuổi ra khỏi thôn. Lúc này bọn họ mới hạ mình đồng ý, tuy rằng Lâm lão cha mặt dày vô sỉ một ít. Nhưng chỉ cần có thể phân ra, có thể đem đệ muội mang đi, chút tổn thất này liền tổn thất đi. Được, ta đồng ý, Lâm Mặc giải quyết dứt khoát. Kết cục phân ra đã định, trừ bỏ tiểu bút tiểu chỉ cùng một ít quần áo. Lâm Mặc và Tô Lê cái gì cũng không có mang đi. Cứ như vậy ở dưới sự chủ trì của Lý Chính, ký xuống hiệp nghị phân gia, rời khỏi Lâm gia. Lý Chính là người không tồi, đem mượn tạm cái nhà cũ của một lão nhân quá vợ trong thôn cho bọn họ cư trú. Mặt khác thôn dân thiện lương còn cho bọn họ một ít lương thực. Lâm Mặc gật đầu cảm tạ, đem tất cả ân tình này ghi tạc trong lòng. Tiễn các thôn dân nhiệt tình đi. Phu thê hai người dụng tâm quét tước phòng ốc cũ nát. Lâm Mặc trầm mặc trong chốc lát, nói, cảm ơn ngươi. Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt mà cười, cảm tạ cái gì, ta cũng không phải chỉ vì một mình ngươi. Lại nói, có thể phân ra thành công, đâu phải chỉ có mình ta nỗ lực. Nàng cũng không ngốc, biết rõ Tề thị là người nào. Sao có thể chỉ vì mấy câu nói của nàng liền thành công? Chủ yếu vẫn là Lâm Nghiên. Bọn họ tỏ thái độ nói mặc kệ đọc sách Lâm Nghiên là để kích động Lý Chính cùng người trong tộc. Phải biết rằng Lâm Nghiên còn tuổi nhỏ đã là đồng sinh. Học vấn cũng đủ, là tất cả kiêu ngạo của Lâm tộc. Nếu bọn họ mặc kệ, đám người Lâm gia ham ăn biếng làm sẽ không tiếp tục cho Lâm Nghiên đọc sách. Lúc này mới làm Lý Chính cùng tộc trưởng nhúng tay vào. Lâm Mặc trầm mặc không nói. Ta thực thích gia đình này, thực thích hai muội muội. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta về sau cùng nhau sinh hoạt. Ta không chán ghét ngươi, chỉ là tạm thời không thể tiếp thu cùng ngươi trở thành phu thê. Nhưng ta sẽ cố gắng chiếu cố cặp song sinh. Ta nói đều là lời thật lòng. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Tiếp thu ý nghĩ có chút kỳ quái này của ta. Chúng ta trước tiên giống bằng hữu ở chung với nhau, được không? Suy xét một chút, Tô Lê vẫn là quyết định bình thản nói ra. Mặt đầy thấp thỏm nhìn Lâm Mặc, cùng trượng phu làm bằng hữu. Cái ý tưởng này quá kinh người. Hắn sẽ không nghĩ nàng là kẻ điên đi. Được, ngoài dự kiến của Tô Lê, Lâm Mặc lại một lời đáp ứng. Tô Lê ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc. Hắn cư nhiên dễ dàng đồng ý như vậy. Ta chờ mong một ngày ngươi cùng chúng ta chân chính trở thành người nhà. Lâm Mặc mang theo thâm ý nói một câu, xoay người đi ra ngoài. Tô Lê khóe miệng khẽ nhếch, bế lên Lâm Tiểu Chỉ giống như đạn pháo xông tới ôm lấy chân nàng, hưng phấn mà xoay vòng vòng, bắt đầu cuộc sống mới. Tiểu Chỉ vui vẻ không? Lâm Tiểu Chỉ ôm cổ Tô Lê, hưng phấn mà kêu, vui vẻ. Tô Lê nhìn Lâm Tiểu Chỉ đáng yêu, lại nhìn Lâm Tiểu Bút trên giường, cười càng thêm vui vẻ. Đối với sinh hoạt trong tương lai, nàng tràn ngập chờ mong. Nghe tiếng cười thanh thúy trong phòng, Lâm Mặc giơ cao khóe miệng. Cuộc sống sau này tràn đầy hy vọng và mong chờ. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê một giấc ngủ dậy tinh thần sảng khoái. Cuộc sống mới đã bắt đầu rồi. Ăn sáng xong, Tô Lê hơi giật mình nhìn Lâm Mặc chuẩn bị cung tiễn. Phản ứng có chút không kịp. Ngươi chuẩn bị lên núi săn thú sao? Ân, đã phân ra. Chúng ta hiện tại không một xu dính túi. Phải nhanh một chút kiếm tiền mới được. Cũng không thể dựa vào các thôn dân tiếp tế. Cuộc sống bọn họ cũng khó khăn. Chúng ta còn phải tìm địa phương xây nhà dọn đi. Săn thú là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất. Lâm Mặc cũng không quay đầu lại. Một bên trả lời vấn đề Tô Lê, một bên tiếp tục chuẩn bị. Chính là săn thú cũng không phải kế lâu dài a, quá nguy hiểm. Tô Lê không tán đồng. Lúc trước phân ra tuy rằng là vì muốn người Lâm gia buông tha, mới không nhịn được nói dối như vậy. Trong núi động vật đều không phải dễ chọc, không cẩn thận liền bỏ mạng. Nàng vẫn hy vọng có nguồn thu nhập ổn định an toàn một chút. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận. Lâm Mặc nói đúng, hiện tại bọn họ nghèo rớt mồng tơi. Không săn thú căn bản không có bất kỳ thu nhập gì. Ta biết, ta cũng không tính lấy săn thú trở thành nghề nghiệp cả đời. Chỉ là lúc này đây cần thiết phải đi. Ngươi yên tâm, ta đi cùng Đại Minh. Hai chúng ta làm bạn. Sẽ an toàn hơn nhiều. Lâm Mặc kiên nhẫn mà giải thích. Chờ qua được cửa ải khó khăn này, chúng ta lại nghĩ biện pháp kiếm tiền khác. Tô Lê nghe lời nói Lâm Mặc mang theo an ủi, trên mặt không khỏi bối rối đỏ mặt, nhịn không được phản bác. Cái gì nha, ai lo lắng cho ngươi? Cũng không phải ta. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Nhưng gương mặt hồng hồng như thế nào cũng không giảm bớt. Lâm Mặc không có nói gì nữa. Thu thập đồ vật xong, liền đi ra ngoài. Thấy Đại Minh đã tới tìm hắn liền cùng nhau rời đi. Buông xuống lo lắng đối với Lâm Mặc, dặn dò Lâm Tiểu chỉ ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng ở yên trong nhà. Lại dặn dò Lâm Tiểu Bút bị thương ăn xong cơm sáng nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Lê nghĩ nghĩ, vẫn là đem theo chậu chứa quần áo đã bẩn, chuẩn bị đến bờ sông đi giặt tẩy, thuận tiện cùng phụ nhân trong thôn quen biết lẫn nhau. Dù không thân với mình, hôm qua những người tốt này đã trợ giúp cho bọn họ. Nàng vẫn hy vọng có thể cùng các thôn dân vui sướng ở chung với nhau. Nói làm liền làm, Tô Lê ôm chậu liền ra cửa. Vừa đến bờ sông, nhìn thoáng qua, còn rất nhiều người. Ngày hôm qua cơ bản đều đã gặp qua. Đang nghĩ ngợi tới nên đến chỗ nào, Lê Thẩm liền nhiệt tình mà tiếp đón trước. A Mặc tức phụ a, tới đây đi. Ở đây còn chỗ trống. Lại đây cùng nhau tẩy. Đại Minh của chúng ta với A Mặc chính là huynh đệ tốt đấy. Lê Thẩm là nương của Đại Minh. Quan hệ với Lâm Mặc thực không tồi. Vẫn luôn xem Lâm Mặc như con của nhà mình mà đối đãi. Tô Lê gương mặt tươi cười. Ân, cảm ơn Lê Thẩm. Hứa thì cách đó không xa phỉ nhổ. Không vui mà kêu. Hừ, trên đời này a, chính là có loại hồ ly tinh như vậy. Khuyến khích đương gia phân gia, trở thành người con bất hiếu. Mọi người cần phải xem kỹ. Đừng cùng người không đứng đắn như vậy ở chung một chỗ. Mấy phụ nhân bên cạnh Hứa thì cười nhạo phụ hỏa. Hiển nhiên là cá mè một lứa. Tô Lê nghe các nàng người tung kẻ hứng. Chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói nàng. Nàng phát ra âm thanh cười nhạo. Mắt lãnh đạm, lại không có trả lời. Lê Thẩm tính tình thẳng thắn. Thấy có chút quá đáng. Đang muốn phản bác, Tô Lê một phen giữ chặt nàng lại. Lê Thẩm, ngài đừng tức giận. Công đạo tự tại nhân tâm. Tướng công ta là dạng người gì toàn thôn ai mà không biết. Vì cái gì muốn phân ra mọi người cũng đều hiểu rõ. Ta tin tưởng sẽ không bởi vì lý do này mà bị xa cách. Ân tình mọi người chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Lời nói ôn ôn nhu nhu làm mấy người phụ nhân trong lòng uất ức. Nhưng vẫn cảm thấy Tô Lê như vậy có chút mềm yếu. Dừng một chút, Tô Lê lại cười nói. Cuộc sống của chính mình, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Không lẽ chó cắn chúng ta một cái, chúng ta liền cắn lại sao, cách chương.